cùng với lễ bái Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Ngài cũng xin chúc phúc cho tất cả chư Phật tử ở đêm đây nghe pháp ngày hôm nay. Ngài nói rằng bởi vì mọi người không có chú tâm học hỏi và ghi nhớ những cái gì Ngài dạy, thế nên là ngày hôm trước giảng, ngày hôm sau người đã quên rồi. Nên Ngài đề nghị là sẽ dịch ra và chép ra bằng tiếng Việt, in cho mỗi người một bản để chúng ta đọc, nghiên cứu. Ngài nói rằng sẽ cần một số người tình nguyện để mà dành thời gian cho cái việc này. Thế nếu mà ai có khả năng mà có thể nguyện thì có thể xung phong làm một cái ban biên tập pháp. Những cái bài pháp của Ngài giảng về 37 phẩm chân đạo thì đã bắt đầu ghi âm từ mấy hôm trước. Ghi âm và lọc âm và edit thì mọi người có thể nghe được trên cái trang web sưthapphap.com. Mọi người có thể nghe lại ở trên đó. Ngài nói là sẽ biên tập dịch cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt về ngũ giới, về bát quan thế giới, về 37 phẩm sa đạo để cho mọi người đọc và ghi nhớ và thực hành. Giới là rất là quan trọng, mọi người thường lơ là ở đó. Và về các ân đức của Phật pháp tăng tam bảo nữa. Như vậy là cần có một ban biên tập để mà làm cái hướng dẫn đó để mà in ra và để cho Ngài xem trước khi Ngài rời đi để Ngài duyệt để cho mọi người học hỏi. Thì có lẽ là đăng ký một cái ban biên tập sau buổi thuyết pháp này. Như vậy là cần một cái ban biên tập. Biên tập một là cái việc lễ bái tam bảo, hai là có ân đức của Phật pháp tăng tam bảo, ngũ giới, bát quan thế giới và cả 37 phẩm sở đạo nữa để mọi người đọc. Thì cái này cần một số chuyên gia, một số người nó có nghiên cứu một chút. Thì sau buổi này thì mọi người tập trung những ai mà có khả năng mình tập trung lại và Khi Ngài đến đây thì Ngài cũng không biết rằng Phật tử Việt Nam này không chẳng biết cái gì cả. Thế nên là Ngài phải có sáng kiến như vậy. Thì hôm trước có một nhóm Phật tử ở Quảng Ninh, Bắc Tông lên đây thì Ngài có xuất pháp. Về sau buổi xuất pháp, Ngài lên kia là nói với Mỹ Sư rằng họ chẳng hiểu gì cả. Nói xong họ chẳng hiểu cái gì hết. Có hai cuốn là Ngài bảo mọi người cùng ấn tống để mà phát cho tất cả, là cái cuốn Pháp Cú để mọi người đọc, là những cái lời kệ của Đức Phật, 400 câu kệ. Thứ hai là cái lễ bái tam bảo, nghi thức tụng niệm lễ bái tam bảo. Thì cái này là cần cái sự quan tâm của mọi người cùng nhau hồn cước và ấn tống và để cho phát mỗi người một cuốn như vậy để hàng ngày mình đọc và tụng niệm. Bởi vì nhiều người, nhiều Phật tử mới, chắc là Phật tử ở bên Phật Tông, chắc sang đây là thậm chí còn không biết Đức Phật là ai. Nữa là thế nào là ấn Đức Phật, Pháp Tăng Tam Bảo thì hoàn toàn vô tình. Tên của Đức Phật cũng còn lộn, nên là đấy là những cái điều cơ bản mà ngài không ngờ rằng đến Việt Nam nó lại có tình trạng như vậy. Nên ngày hôm nay là ngài sẽ chỉ giảng những cái căn bản thôi. Ngày hôm qua đến những cái cuốn sách căn bản là cuốn tụng niệm hàng ngày đó. Thứ nhất là phải biết kinh điển cho đúng. Thứ hai là có một chút Pali nữa và đã từng đọc những chữ kinh điển nữa, có khả năng in ấn được. Như vậy bây giờ là cần một số tình nguyện viên này. Ngày mai đến đây làm luôn nhá. Ngày mai tất cả những người mà tình nguyện viên sáng ngày mai đến đây thì hướng dẫn để mà làm cái cuốn sách đó, có ngài bên cạnh ngài để chỉ để xong rồi chúng ta sẽ in khoảng 1-2 ngày là xong phát cho mỗi người cuốn và bắt đầu học theo ở đây nhé. Ngài cũng đi đi là thuyết pháp đầy đủ về 37 phẩm sơ đạo. Một thì ngài tưởng là mọi người ở đây đã hành thiền rất là nhiều rồi. Sau mỗi mấy ngày thì ngài mới phát hiện ra hóa ra là không phải như thế. Nhiều người đến hỏi ngài thậm chí không biết Đức Phật là ai, không biết một cái gì cả, nên là ngài phải từ đầu dẫn bù. Ngài nói rằng kinh pháp cú ấy, giống như là kinh ngọt của pháp, chúng ta cần phải uống hàng ngày. Do vậy nên là cái cuốn này rất là quan trọng, mọi người cũng phải in cho mỗi người một cuốn để chúng ta đọc hàng ngày. Ngày xưa là Đức Phật thuyết pháp ở rất nhiều nơi, rất nhiều chủ đề, rất nhiều bài pháp. Thì kinh pháp cú này là những cái rút gọn, những cái tinh túy nhất, rút gọn nhất về những cái lời pháp của Đức Phật, nên là rất là quan trọng. Ngày xưa dưới thời Đức Phật đây là rất nhiều Phật tử là đắc đạo chỉ nhờ mỗi cái câu kệ, một cái câu pháp cú của Đức Phật thôi, một câu ngắn ngủn là đủ. Though the book is very small, very short, but the fruit of this book is too much. This is superior. Mặc dù là cái cuốn kinh pháp cú nó rất là nhỏ, có thể nói là cái phần nhỏ nhất trong tam tạng kinh điển, nhưng mà nó lại rất là quan trọng và trong quá trình mình tu nó rất nhiều hiệu quả. Những cái đệ tử của Đức Phật, những người mà thực sự thực hành pháp rất nhiệt tâm và thường là đều thuộc tất cả những cái lời mà Đức Phật dạy trong kinh pháp cú này. Trong kinh pháp cú này có rất nhiều lời dạy của Đức Phật một cách rất là chính xác, rất là rút gọn và chính xác. Do vậy nên là chúng ta cần phải học, tốt nhất là học thuộc. Trong quá trình mình hành thiền, những cái gì mình cần phải quan sát, những cái đề mục nào mình cần phải chú ý, những cái điều gì mình phải tránh né, những cái điều gì mà mình cần phải phát triển, tất cả những cái điều ấy là Đức Phật đều nói một cách rất là ngắn gọn ở trong cái quyển kinh Pháp Cú này. Nên cuốn kinh Pháp Cú này là một cái quyển rất là quan trọng, gối đầu giường. Đây chẳng hạn như là câu đầu tiên, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo, là cái câu đầu tiên trong kinh Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Cái câu thứ ba này cũng là mọi người có thể áp dụng hàng ngày này. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm niềm hận ấy hận thù được tự nguôi. Cái này ngày nào chúng ta cũng phải làm. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Và người khác không biết chúng ta đây sẽ chết, chỗ ấy hay hiểu được, tranh luận được nóng lên. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng tinh cần, mà nghi nhất cửa ấy như cây yếu trước gió. Ai sống quán bất tịnh, kéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không nghi nhất được như núi đá trước gió. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trược, lấy luật kéo nghiêm trì, tự chế sống chân thực, thật xứng áo cà sa. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. Ở trong cuốn kinh Pháp Cú này cũng có rất nhiều từ Hán Việt. Thế nên là thực ra nói để hiểu được có khi lại cần phải người giải thích. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng ta được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Như mái nhà bồng lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó sầu nó yêu não, thấy nghiệp quế mình làm. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó ăn vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đoạn cõi dữ than hơn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Vậy hôm nay là nhiều người làm phước đó, chúng ta đến đây ngày khác là chúng ta cũng được hưởng cái này. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hành. Câu này rất là hay, rất nhiều người chúng ta đọc kinh điển nhưng mà chẳng bao giờ thực hành cả, thì cũng giống như là con bò hộ người khác thôi. Tất cả những cái gì con bò nó sản sinh ra, ví dụ như là sữa bơ thứ là người chủ người ta lấy, chăn bò thuê không được. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hành. Hay không, hay có hiểu không? Bài bảo đọc với câu tiếp theo, câu tư này. Chư Phật thường giảng dạy, nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Không tùy bán phá hoại, hộ trình tới cân bản, ăn uống có tiết độ, chẳng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính là chư Phật dạy. Câu này mọi người hiểu không? Thì sư nói với ngài rằng đây là ở Việt Nam ấy, là nhiều người đọc kinh điển không hiểu, thì ngài rất là khó hiểu một chuyện đấy. Ở bên kia đấy là tiếng Bengali, cái tiếng Pali là nó rất gần nhau, đọc là hầu hết mọi người đều hiểu được. Nhưng mình đây qua hai lần, từ tiếng Pali sang tiếng Hán Việt, xong lại cần một người giải thích từ tiếng Hán Việt sang tiếng Việt. Bởi vì toàn bộ từ kinh điển, những từ liên quan đến Phật học của chúng ta là toàn vay từ Trung Quốc, Do vậy nên tại sao mà nhiều người thấy khó hiểu không vậy? Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hành tối thượng, tức là kiên nhẫn là pháp hành tối thượng, chứ không phải là những cái khổ hạnh mà chúng ta thường sùng bái tán thán là tối thượng đâu. Kham nhẫn là cái pháp hành tối thượng, giống như là ngài tu ở trong rừng bao nhiêu năm, hơn 3 năm là ngài hoàn toàn ở giữa trời, mưa nắng không có gì che cả. Ngài kể là nhiều khi là cái bộ y nó ướt suốt mấy tháng mùa mưa là cả người ngài phát ban này, bị dị ứng này. Hãy tưởng tượng là một bộ quần áo này mà để 3 năm ngoài trời mưa nắng thì nó còn gì là vải nữa, nữa là con người. Ngài bảo những lúc ấy ngài chỉ dựa vào mỗi cái kiên nhẫn thôi, tinh tấn và kiên nhẫn. Do vậy nhẫn mới là cái sự khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, niết bàn mới thực sự là cái cao nhất mà tất cả chúng ta hướng đến. Bất cứ một cái lợi ích nào trên thế gian cũng không thể nào so sánh được với niết bàn. Đó mới là cái thực sự chúng ta hướng đến. Xuất gia không phá người, sa môn không hại người, cái này là dành cho người xuất gia. Không chỉ bán phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, giảng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thiện tâm, xính lời chư Phật dạy. Không chỉ bán phá hoại thì biết rồi, hộ trì giới căn bản. Giới căn bản chúng ta là gì? Ngũ giới, đối với tất cả mọi người, ngũ giới là thượng giới, do vậy hộ trì trọn đời. Thì chúng ta hộ trì được không? Người cứ hỏi về tiền, về này, về nọ, thế nhưng mà ngay giới mình thì chắc đã làm được. Một ngày 90% những gì chúng ta nói là thuộc về vi phạm với giới thứ tư, nói lời phủ phiếm vô ích. 90% nên nhớ. Ăn uống có tiết độ, ăn uống vừa phải thôi. Ăn uống nhiều quá, thứ nhất là nó hôn trầm nhiều, rồi là phóng dật nhiều. Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, sàng tọa tức là gì? Tức là nghỉ ngơi và ngồi thiền. Ngồi thiền cũng là nghỉ ngơi ở những cái chỗ mà nó thanh tịnh. Chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời cho Phật dạy. Tăng thượng tâm tức là mình tu tập đấy, tu tập định, tu tập tuệ, gọi là chuyên chú tăng thượng tâm. À, chính lời cho Phật dạy, Đức Phật chỉ dạy cho ta những thứ đó. Ngài bắt đầu giảng lại cái câu vừa rồi, chư Phật thường giảng dạy, tham nhẫn là cái khổ hạnh tối thượng, niết bàn là cái quả tối thượng. Ngài giải thích ngay như thế này, nếu một người mà không có tâm rộng lượng tha thứ, không có tâm từ đó, thì rất khó thực hành thiền. Bởi vì là trong lúc thực hành thiền là có tham sân si mà nó còn ở trong tâm, thì chúng ta không thể nào mà nó quan sát được. এই যে ধ্যান ভাবনা করতে মন রাখি করতে পারে নরম করার যায় পবিত্র করার যায় khi thực hành thiền thì chúng ta tu tập làm cho tâm chúng ta trở nên nhu nhuyễn, dễ kiểm soát, dễ uốn nắn. Với một cái tâm như thế thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được thực tính của các pháp. Nếu người nào trong tâm vẫn còn sân, vẫn còn những cái chướng ngại, những cái tâm bất thiện ở bên trong đó, thì những người như thế không thể nào mà đạt được bất cứ một quả vị nào trong quá trình thực hành tâm cần. Ngài lấy ví dụ giống như là một người làm bên gạch chẳng hạn. Thì cái đóng gạch là người ta phải trộn đất, thép với cả nước cho nó mềm ra, xong rồi cho nó vào một cái khuôn, cho thành khuôn của viên gạch. Sau đó mang cái viên gạch đất đó lên đun, than nóng đỏ. Một thời gian sau thì chúng ta sẽ thành một cái viên gạch cứng. Như vậy là để tâm mình trở nên mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng trong quá trình hành thiền thì tâm phải có đủ từ bi hỷ xả trong quá trình đó. Chính vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng Kham nhẫn là cái pháp hành tối thượng. Kham nhẫn là thứ để giúp chúng ta đạt được những cái điều đó trong cái trình mình làm thiền. Và những cái sống cũng phải tu hành để mà bồi bổ đầy đủ các ba la mật của mình. Ở đức Phật đã phải trải qua rất nhiều pháp hành, kể cả những pháp hành khổ hạnh, kể cả những pháp hành sai lầm trước kia, thì nên tìm được cái con đường để mà đắc đạo, để mà có thể là đạt đến niết bàn. Do vậy nên từ cái sự thực tướng của bản thân Đức Phật và nhiều cái sống tu hành như thế, Đức Phật mới nói rằng là niết bàn là cái quả vị tối thượng. Có nhiều người nghĩ rằng đấy niết bàn là một nơi trống rỗng. Mọi người thường hiểu niết bàn là một nơi trống rỗng, nhưng mà thực ra niết bàn không phải một nơi trống rỗng như vậy. Có nhiều người khi nghe tả về thiên đường hoặc là về cõi trời chẳng hạn, thì trong một số chỗ, một số sách cũng nói là cõi trời là một nơi rất là sung sướng, tất cả mọi dục lạc, tất cả mọi cái điều mà hưởng thụ đều cao nhất, trên đây đều có cả. Và khi người ta đặt đến chứng ngộ niết bàn thì không có nghĩa rằng đấy là người ta sẽ đến một cái chỗ giống như là trên cõi trời như vậy để chúng ta hưởng thụ, không phải một chỗ như vậy. Ngài lấy ví dụ như một cái ngọn nến, khi mà đốt ngọn nến đó thì cái kim nến nó bắt đầu cháy dần, thiêu rụi dần, và cái sáp nó cũng bắt đầu tiêu hao dần trong quá trình mà đốt cái ngọn nến đó. Thế thì đốt một ngọn nến như thế thì ngọn lửa tắt, có thể là do kim cháy hết hoặc là do cái sáp nó cháy hết, thì ngọn lửa tắt thì nó chẳng đi đâu cả, nên chỉ đơn giản là nó mất đi thôi. Thì niết bàn cũng như thế, niết bàn không phải là một nơi mà chúng ta đến, mà niết bàn là một cái chỗ mà đoạn diệt hoàn toàn tham sân si, những phiền não trong tâm chúng ta bị đoạn diệt hoàn toàn, khi cái ngọn nến bị mất đi, tắt đi, nhưng hoàn toàn không phải là một nơi mà chúng ta sẽ đến. Bởi vì nhiều người nghĩ sai lầm rằng niết bàn là một nơi trống không, trống rỗng, chẳng có gì cả. Thì chính bởi vì cái suy nghĩ sai lầm như thế nên nhiều người không thực hành, bởi vì họ nghĩ rằng nó là trống rỗng rồi, nó chẳng có cái gì cả, thực hành làm cái gì. Cái suy nghĩ sai lầm như thế làm cho người ta không thực hành và không đạt được cái kết quả, không thể nào hiểu thế nào là niết bàn thật sự. Ngài lấy ví dụ như là trên tay của chúng ta là có một cái mụn, khi mà cái mụn nó chưa chín, nó chưa vỡ ra thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau đớn. Thế mà cái mụn đó chưa đến lúc nó chín, nó vỡ ra thì chúng ta phải kiên nhẫn. Vì nó còn xanh, nó chưa thể nào nó mủ, thì chúng ta bóp tay thì cũng không được. Nó rất là khó hỏi nên chúng ta phải kiên nhẫn để cho nó chín. Cái mụn nó đến lúc mà nó vỡ ra thì chúng ta mới nặn ra. Thì đợi đến khi mà cái mụn nó đến lúc mà nó mưng mủ, nó có thể nặn được rồi, thì lúc đó chúng ta mới nặn cái mủ ở bên trong ra, thì lúc đó cái mụn thì nó mới có thể lành được một cách rất là nhanh chóng. Cái đấy cũng là một cái ví dụ để thấy rằng trong quá trình mà cái bụng nó chưa chín, ta phải chịu đau đớn, đó là cái quá trình mình thực hành. Mình thực hành cho đến khi lúc cái bụng nó chín mà chúng ta nặn được nó ra và hết đau thì đó là niết bàn. Thế nếu mà cái mũi mà nó chưa đến lúc mà nó chín, chúng ta cứ cố tình gượng ép nặn nó ra, cố tình chọc cái dao vào đấy thì nó sẽ rất là đau và nó sẽ không khỏi được. Còn khi mà chúng ta kiên nhẫn đợi đến tận lúc chín thì rất là dễ dàng chúng ta có thể nặn nó ra và lại còn ít đau đớn hơn. Cũng như vậy, như một người thực hành, dù là được một vị thầy dạy đến như thế nào nữa, nhưng mà khi chưa đến thời điểm thì chúng ta chưa thể nào sẵn sàng để mà chứng ngộ được niết bàn. Do vậy nên là thực hành dù có cách nào nữa, dù thầy dạy là người như thế nào nữa, chúng ta vẫn phải đợi đến đúng thời điểm thì chúng ta mới có thể chứng ngộ được. Những sự thực hành nó phải tiếp tục cho đến đúng thời điểm, giống như cái ngụ nặng ra đến lúc nặng thì mới có thể nặng được. Cũng có một ví dụ khác là ví dụ một người chẳng hạn mới bị ốm dậy mà cái mồm nhạt nhẽo không muốn ăn và thức ăn thì cũng dở, thì người đó cũng không có muốn ăn gì cả, rồi có thức ăn trước mặt cũng không ăn. Cũng giống như một người có khổ muốn đặt những gì tặng thoát khổ, thì khi được một lời khuyên của vị thầy về cách thực hành để thoát khổ thì vị đó thực hành theo đúng cái lời dạy đó, thực hành theo đúng hướng mà người thầy đã dạy mình, thì đến thời điểm nào đó thì mới đạt được cái tình trạng thoát khổ mà mình mong muốn. Tất cả chúng ta thì chẳng có ai muốn rắc rối, chẳng có ai muốn đau khổ cả, ai cũng muốn hạnh phúc cả. Ngài hỏi tất cả mọi người có phải đều muốn hạnh phúc không? Mọi người bình thường có phải chịu đau khổ không? Buồn khổ. Khi mọi người bị đau khổ rất là nhiều thì đấy là cái để giúp cho mọi người hiểu được cái sự thật về khổ. Thế như vậy nên Đức Phật mới dạy rằng chúng ta từ bé lớn là phải chịu rất nhiều loại khổ, sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, chẳng người nào thoát được những khổ nào cả. Từng giây từng phút tất cả chúng ta đều phải chịu khổ đó, trải nghiệm cái khổ đó nhưng mà chẳng ai nhận ra được. Người giống như bông hoa lại cầm trên tay này, khi nó nở thì nó rất là đẹp, nó nở lúc to nhất là nó mới đẹp nhất, nhưng mà khi nó bắt đầu tàn đi thì nó héo úa trông chẳng còn đẹp đẽ gì nữa. Chúng ta đây rất nhiều người đang tuổi trẻ, đang tuổi đẹp giống như bông hoa nở này, nhưng mà chẳng có ai là bông già cả, tất cả đều sẽ già. Như vậy là cái bệnh già, bệnh chết là cái bệnh chung của tất cả mọi người, không có ai thoát khỏi cái bệnh đâu cả. Là qua cái thời tuổi trẻ ngông cuồng mà thì đến cái tuổi già thì chúng ta mới nhận ra được cái khổ của cái già nó như thế nào. Khi trẻ chúng ta còn đam mê, chúng ta còn quên nhiều lắm. বিভিন্ন রোগে ভাষ্য বা হারিয়ে পারে সরিয়ে পারে হারিয়ে পারে Pizza thì chúng ta sẽ chịu rất nhiều cái đau khổ của bệnh tật, nằm nguyên một tô đó ăn không ăn được, đi không đi được. Lúc đấy chúng ta mới thấm thía rằng pizza nó khổ như thế nào, cái bệnh nó khổ như thế nào. Bây giờ tôi hỏi một người già ở đây xem, tôi bảo người đó mà đi đến một chỗ thật đẹp, ra thiên nhiên hưởng thụ để mà thoảng hơi thanh thản, thì sẽ thấy rằng ấy, người đó không có khả năng làm được điều đó. Thế rồi này, tuổi già đến thì chúng ta cũng phải thấy cái khổ đó là rất nhiều người thân của mình dần dần ra đi, chúng ta bị chia tay, vĩnh biệt rất nhiều người thân của mình. Thế rồi là tuổi già đến thì chúng ta còn đánh ngáng nữa, thì đánh ngáng thì chúng ta chẳng nghe được cái gì cả. Lúc đó chúng ta cũng thấy rất là khổ. Thế rồi già rồi thì vợ chiều về cũng còn tham lắm, còn muốn ăn nhiều lắm. Thế nhưng mà cái mồm nó không cho phép ăn nữa, cái thân nó không chấp nhận nữa, nên là cũng thấy khổ. Thế rồi lúc ấy nếu mà bố mà ăn thì không còn như thời trẻ nữa. Nếu chúng ta ăn như là ăn rơi, ăn đất rồi, nó không còn cái vị ngon thì ngọt mà chúng ta có thể hưởng thụ như thời còn trẻ hơn nữa. Thế rồi chúng ta cố gắng ăn nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là khó nuốt. Nhiều người già ăn một mái cũng được một bát cơm như vậy. Asking to the old people and the children. Ở đây có mấy bác già này hỏi là có đúng là như thế không? Quay thì nhận mình già không? Hỏi là có mấy người được xin? Có đúng như thế không? Còn ngài tả như vậy có đúng không? Đúng ạ. Người nói đúng ạ, ông con trẻ. Ở người già có cảm thấy khổ không? Có. Do vậy nên Đức Phật mới nói một điều chân lý rằng sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Cái đấy chẳng ai cãi được. Không chỉ là người già, người trẻ chúng ta đôi lúc cũng không đau, chúng ta cũng cảm thấy rất khổ như thế. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn trẻ thì chúng ta cảm thấy ít hơn người già là thôi. Ngoài ra thì cái cuộc sống khó khăn cũng làm cho chúng ta cảm thấy cái đau khổ nữa, kể cả già kể cả trẻ. Thế rồi khi chúng ta cầu mong cái gì, mong muốn cái gì mà chúng ta không đạt được thì lúc đó chúng ta cũng cảm thấy khổ. Cái này cả người già người trẻ đều như vậy. Tất cả chúng ta hàng giây hàng phút đều bị những cái khổ này bức bách ở trong người. Nhưng mà bởi vì cái hiểu biết của chúng ta không đầy đủ, chúng ta không hiểu được thế nào là khổ, nên bản thân chúng ta đôi khi cũng không cảm thấy nó là khổ nữa. Mặc dù nhiều người cũng đã từng đọc kinh điển hoặc là nghe giảng, chúng ta cũng đã từng nghe Đức Phật giảng dạy về khổ đế, thế nào là khổ. Nhưng mà nếu mà chưa đến thời điểm, chưa đến lúc thì chúng ta cũng chưa thể nào mà hiểu được thực sự thế nào là khổ. Nhưng khi một người đau khổ mà chúng ta nói với họ về chân lý về sự khổ thì họ sẽ cảm thấy rất là thoải mái. আনন্দ অনুভব করে এছাড়া এছাড়া বলে এছাড়া আমি কেন পাই khi một người có khổ thì chúng ta nói về chân lý về khổ, Đức Phật nói thì họ chấp nhận. Thế nhưng mà đối với một người đang tuổi trẻ, đang hưng phấn, đang hưởng thụ mọi thứ, thấy cuộc đời cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp cả, mà chúng ta nói với họ về khổ thì chẳng ai chịu chấp nhận là cuộc đời là khổ mà. Chính là vì là con người ta dễ vui như vậy nên người ta không hiểu về khổ, nói về khổ họ cũng không hiểu và không chấp nhận. Chính vì vậy thì sau khi Đức Phật thành đạo thì ngài rất là lưỡng lự về cái chuyện đi giảng pháp cho thế gian, bởi vì sợ rằng nhiều người không thể nào hiểu cái chân lý đó. Thì mới thành đạo, Đức Phật lưỡng lự cái chuyện có nên xuất phát hay không, để lặng dậy con đường cho mọi người thoát khổ. Mọi người thấy mọi người đam mê quá thì chỉ khi mà sau khi đại thọ thiên thấy được ý nghĩ đó của Đức Phật mới lên xuống và cầu xin Đức Phật vì lòng thương tưởng của chúng sanh xuất pháp, thì lúc đó ngài mới bắt đầu chuyển pháp luân. Ngài nói với ví dụ nhà bên cạnh, ngài chẳng bao giờ ra khỏi nhà, nhưng tại sao ngài biết nhà bên cạnh ngài nói rằng em bên cạnh ông bị ốm bệnh, mặc dù bị ốm bị bệnh như thế nhưng mà chẳng bao giờ nhận ra được cái tâm lý cái khổ mà. Mặc dù là tuổi già người ta đã bị cảm thấy rất là đau khổ như vậy, thế nhưng mà họ vẫn không hề có một ý định cố gắng nào để mà thoát khổ được cả, họ vẫn sống như thế như vậy. Chính bởi vì họ không nhận ra là họ khổ và không có kiến thức được thế nào là khổ, thế nên họ không bao giờ có ý muốn để mà thực hành hay làm bất cứ điều gì để thoát khổ cả. Chính vì vậy nên cả cuộc đời họ cũng không bao giờ có cơ hội nào gọi là các đạo giải thoát được hết. Này ví dụ như là một bông hoa và một con đế, thì khi bông hoa rất là mềm mại, nhưng một người sờ bông hoa mềm mại nó đẹp như thế thì thấy rất là thích đúng không, thì không vấn đề gì cả. Thế nếu mà sờ tay vào ngọn lửa thì chúng ta sẽ thấy rất là bỏng, rất là đau. Chính bởi vì thấy bỏng, thấy đau nên chúng ta mới thấy nó là khổ, nên chúng ta mới tránh nó, tránh né nó. Tức là phải thấy nó là khổ thì chúng ta mới tránh né nó, mới thoát ra được nó. Phải thấy ngọn nến, sờ vào nó là đau, là bỏng, là rát thì chúng ta mới tránh, chúng ta không dám chạm đến nó. Cũng giống như cái ông già bị bệnh đó, ông không hề có một chút kiến thức nào gọi là khổ đế cả, bởi vì không có một chút kiến thức nào nên ông không hiểu được rằng mình đang bị khổ, ông không hiểu được rằng có cách nào để mà thoát khổ, có con đường nào để thoát khổ. Và chính vì không hiểu, không biết như thế thì ông cũng chẳng bao giờ có một cái cố gắng nào để mà đi trên con đường thoát khổ cả. Chính vì vậy nên không bao giờ ông thoát được cả. Chỉ khi con người mà thấy khổ, thấy cảm nhận cái đau khổ trong cái cuộc sống luân hồi này thì con người mới có ý muốn thoát khổ. Và lúc đó người chúng ta mới cố gắng đi tìm cái con đường thoát khổ, tìm đến pháp và thực hành pháp để thoát khổ. Một người mà thực hành pháp, sống thuận pháp, giữ giới luật, giữ duy trì giới luật, không phóng túng, không phóng dật trong pháp, thì những người đó sẽ tìm thấy sự hạnh phúc trong cuộc sống này, cũng như là sự hạnh phúc kéo dài sang những kiếp sau trong vòng luân hồi của mình. Thật tưởng thì đến từ rất nhiều nơi, nhiều vùng khác nhau. Nhưng tất cả mọi người tùy tụng lại thì để mà nghe pháp để thực hành pháp là để thoát khổ. Thực hành pháp thì cũng làm cho chúng ta tăng trưởng tâm từ bi, những đức tính tốt thiện lành như là sự thành tín, sự chân thực, những cái đó sẽ làm mối liên kết, làm gắn bó con người chúng ta với nhau. Cái sự đoàn kết nó rất là cần thiết, bởi vì ví dụ như trong khi mình đi đường mà mình bị tai nạn chẳng hạn thì cần phải có những người khác giúp đỡ. Và khi mình ốm đau bệnh tật thì cũng cần phải nhờ vả những người khác chăm sóc mình. Nói chung là trong mọi lúc, những lúc khó khăn thì chúng ta đều cần nương nhờ vào cái sự giúp đỡ của những người khác thì chúng ta mới vượt qua được. Chính vì vậy nên tất cả mọi người cần phải thực hành pháp, sống thuận pháp. Bởi vì sự thực hành pháp, sống thuận pháp như vậy thì chúng ta mới có thể đoàn kết với nhau được, mới có thể nương tựa vào nhau được. Cũng giống như là khi chúng ta mang một ngọn nến, một ngọn đèn vào trong bóng tối chẳng hạn, thì khi có ngọn đèn đó thì bóng tối sẽ tự động tan đi. Cũng như vậy, khi chúng ta thực hành pháp, chúng ta sống thuận pháp, thì tất cả những tham sân si phiền não, tất cả những đau khổ trong tâm chúng ta sẽ dần dần bị loại bỏ khỏi tâm mình, và như vậy chúng ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Nếu khi chúng ta thực hành pháp như vậy thì chúng ta thấy cái nỗi khổ của người khác thì chúng ta cũng thấy nỗi khổ nó ở trong mình, chúng ta có lòng từ bi thương tưởng đến người khác. Với một cuộc sống thực hành thuận pháp như thế thì chúng ta mới có thể là sống cuộc sống như ở cõi trời, ở cõi người này. Ngài chỉ dẫn một cái câu pháp cú khác trong kinh pháp cú. Đức Phật nói rằng vui thay chúng ta sống không hận thân thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh thì ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta sẽ hưởng gì lạc như sư tiên quan âm. Ngài hỏi là mình hiểu nào về mấy câu đó? Tóm lại trong cái câu đó, ý nghĩa của nó như là nói rằng đây là chúng ta phải cố gắng sống thuận hòa với nhau, sống đầy lòng từ bi, thân ái với nhau, sống trung thực, không gây xích mích, không gây thù hận với nhau, sống thấu hiểu nhau và sống chân thực, chân thành với nhau. Đó là cách mà chúng ta phải sống để mà chúng ta bớt khổ. Bài pháp hôm nay đến đây kết thúc. Tất cả chúng ta hòa lớn. Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipattiya Dhammapatipattiya Buddham Pujemi Buddham Pujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipattiya Dhammapatipattiya Dhammam Pujemi Dhammam Pujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Yeah.